Vô địch thiên hạ, chương 2138, chư thiên bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2123, chư thiên bảo tàng vạn thế đại nhân vậy mà bại. Thua với mới tu luyện hơn 1.000 năm Hoàng Tiểu Long. Cái này, không phải là giả chứ? Không có khả năng là giả, lúc ấy vạn giới đông đảo lão tổ cùng đệ tử tận mắt nhìn thấy, vạn thế một kích cuối cùng, thi triển thái thanh đại pháp, hủy diệt toàn bộ chư thiên chi thành, thậm chí ngay cả ô điểu lão tổ thiên linh thú chủ, Phật tổ Thích Chân đều bị liên lụy mà vẫn lạc. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là lông tóc không tổn hao gì, về sau, Hoàng Tiểu Long tế ra một viên lôi châu, đem vạn thế đánh ra mấy ức dặm. Nào chỉ là mấy ức dặm, nghe nói là mấy chục tỷ dặm, ngay cả hỗn độn thế giới đều kém chút bị Hoàng Tiểu Long đánh xuyên qua. Vạn thế cuối cùng hoảng sợ mà chạy, mà lại hắn là bằng vào một viên cao cấp không gian đào độn thần phù chạy thoát, không phải vậy, hắn nhất định phải chết trong tay Hoàng Tiểu Long. Các giới sôi trào không thôi, thần giới, địa ngục, ma giới, yêu giới, Phật giới, quang minh thần giới, các giới đều tại kích động nghị luận. Minh Vương tổ chức quang minh kỵ sĩ quân đoàn, vô thiên ma quân đoàn phấn chấn không thôi. Vạn thế bị bại, Hoàng Tiểu Long chẳng phải là thành chư thiên đệ nhất nhân. Không, còn có một cái thiên giới thiên chủ đại nhân thực lực khó lường, Hoàng Tiểu Long dù là có được cái viên lôi châu kia cũng tuyệt không phải thiên chủ đại nhân đối thủ. Bất quá chư thiên ngoại trừ thiên chủ đại nhân, chỉ sợ thật đúng là không người là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Các phương lão tổ than thở, tại các phương cường giả nghị luận kinh ngạc, sợ hãi thán phục lúc Hoàng Tiểu Long thì hội tụ kim giác tiểu ngưu, hồng mông chi vương, thương mục điền, hắc ám chi vương, phi ma mãng hướng thiên lộ bay đi. Viễn cổ thiên đình dâng trào ra trùng điệp tinh quang, phá vỡ một mảnh lại một mảnh hỗn độn, trong hư không phi hành tốc độ cao. Xem ra, muốn đem viễn cổ thiên đình tăng lên tới chí tôn linh bảo mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, viễn cổ thiên đình mặc dù là hồng mông đệ nhất chí bảo, bị danh xưng chư thiên vạn giới công kích đệ nhất, nhưng là, lần này đánh với vạn thế một trận về sau, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm giác được viễn cổ thiên đình không đủ. Tỷ như, lấy viễn cổ thiên đình hiện tại uy lực là không phá nổi vạn thế cuối cùng mặc vào món chí tôn linh bảo áo giáp kia. Mà lại, theo Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ kinh người tăng lên, viễn cổ thiên đình nguyên bản tốc độ kinh người, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tầm mắt hay là chậm một điểm. Nếu là viễn cổ thiên đình một khi thuế biến đến chí tôn linh bảo tốc độ cùng lực công kích kia, đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, cũng không phải tất cả hồng mông chí bảo đều có thể thuế biến đến chí tôn linh bảo, chỉ có giống viễn cổ thiên đình dạng này đến gần vô hạn chí tôn linh bảo mới có hy vọng. Về phần quang minh thần trượng, cửu âm ma kính cùng vạn cổ chi thành, muốn thuế biến, liền rất khó. Hai ngày sau, một đầu cự lộ xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long mấy người trong mắt. Đầu cự lộ này, chiều rộng trăm ức dặm tại trong hỗn độn thế giới mênh mông, như là một đầu uốn lượn thái cổ cự mãng, không nhìn thấy cuối cùng. Đăng bởi admin, cách chương.